Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, màu vàng lôi trì, khí trời bản thân liền nặng nề kinh người, mà hiện tại khí trời càng là cuồng đến mức tận cùng. Táo bạo lệnh người nội tâm phi thường bất an, ở tất cả mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, thiên này tượng bắt đầu nghịch chuyển. Lôi vân trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, đại đạo đều đi theo run rẩy. Đây là một loại tâm tình bất an, diệt thế tâm tình, cuồng bạo đến mức tận cùng. Thiên địa này dĩ nhiên hạ xuống mưa máu, mỗi một giọt máu mưa đều xuyên thủng hư không. Thiên hàng mưa máu, bất tường dấu hiệu, đại diện thánh địa thánh tử, khiếp sợ không gì sánh được. Loại thiên tượng này chỉ là tồn tại vào trong sách cổ. Một khi xúc động cảnh tượng kỳ dị như vậy, cái kia chính là hủy diệt đất trời. Khởi điểm, rất nhiều dục gia dục dịch trí tôn trẻ tuổi muốn tranh cướp màu vàng lôi trì, nhưng là hiện tại mỗi một người đều ở run lẩy bẩy. Bọn họ căn bản không dám tới gần lôi kiếp nơi, cũng không hiểu lôi kiếp nơi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây là tình huống thế nào? Tại sao lôi kiếp sẽ xuất hiện mưa máu? Lẽ nào tam hoàng tử làm cái gì người người oán trách sự tình? Có người khiếp sợ, đây là dấu hiệu không may. Thiên địa này không tha cho tam hoàng tử, muốn đem hắn giết chết đi. Rất nhiều người hút vào khí lạnh. Vô số người đều đang bàn luận, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Tam hoàng tử trong mắt cũng có một tia sợ hãi, cảm giác được một loại đáng sợ uy thế. Hắn bản nguyên đều vận chuyển không trôi chảy. Các ngươi mau nhìn, có người không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vòm trời. Vòm trời nứt ra rồi, xuất hiện vô số khốc liệt hình ảnh. Thần ma ở đẫm máu, thần ma đang thét gào, thần ma ở dập đầu. Đây là một loại khủng bố dị tượng, muốn đứt đoạn thương vũ, ép sụp cửu trùng thiên, làm người đều sởn cả tóc gáy. Đây là vật gì? Lê Tiểu Huyên sợ đến run run một cái, mắt to bên trong chảy ra vẻ kinh hãi. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Năm đó võ đế liền đánh ra loại này chiêu số, nhưng là cùng cái này dị tượng có chút không giống. Thế nhưng nó rất khủng bố. Lẽ nào hiện tại là đạo lăng ca ca ở độ kiếp? Lê Tiểu Huyên kinh sợ sợ hãi, tự lẩm bẩm, đây là kiếp nạn gì? Vì sao lại như thế biến thái? Bùm bùm, thiên địa nổ tung, đây là từng đường cự lớn như núi, màu máu lôi điện, từ cái này đáng sợ trong hình đánh đi ra. Thật giống là một tôn thần ma phun ra từng đạo màu máu lôi điện. Trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, quần sơn vạn hắc run run, thập phương đại địa ầm ầm, từng tòa núi cao tùy tùng nổ tung, như một tôn thiên thần một tiếng gầm rung động non sông. Thần uy không thể địch, áp bức tứ phương, người xung quanh run, ngoại trừ số ít người còn có thể duy trì bản tâm. Những người khác đều bị cảnh tượng như thế này dọa sợ. Ta muốn độ kiếp, ta không thể chết được ở lôi kiếp bên dưới. Tam hoàng tử toàn bộ mái tóc múa tung, mắt tách thần quang, hơi thở của hắn triệt để bạo phát. Trong tay thần mâu thoan ra một vầng treo lực lượng không gian. Hắn nộ vọt lên, cầm thần mâu, hướng về quét ngang xuống màu máu lôi điện mạnh mẽ đánh giết. Muốn giết ra một con đường sống, tranh cướp màu vàng lôi trì, giết, khiếp người tiếng gào nổ vang. Đây là một cái bóng từ trong lôi kiếp chui ra, tinh lực cuồn cuộn, nộ xung thương vũ. Hắn hống quần lôi rung động, có khí thôn sơn hà phong thái, hư không đều đang run rẩy. Mau nhìn, Trương Lăng xuất hiện, ta đã sớm biết hắn không thể chết ở lôi kiếp bên dưới. Hắn quả thực giết ra đến rồi, không hẳn vậy, tam hoàng tử dẫn ra đáng sợ như thế lôi kiếp, hắn e sợ sẽ chết ở lôi kiếp bên dưới. Đúng đấy, hiện tại tam hoàng tử đều tính mạng khó bảo toàn, huống chi là Trương Lăng. Đạo Lăng bàn tay như một cái to lớn màu vàng cối xay, ầm ầm đập động đi tới, thiên địa ở ong ong, đánh văng ra một cái đường sống, mà tam chuyển kim thân bùng nổ ra vô lượng thần quang. Hào quang bắn ra bốn phía, tinh khí hiện lên, đâm người hai mắt, hắn tay không liệt thiên, một trường oanh phách mà lên. Chấn rơi xuống màu máu lôi điện nổ tung, dũng không thể đỡ, này không phải là một tầng lôi kiếp, mà lên một tầng tiếp một tầng, lấy thiên quân vạn mã tư thế, đánh xuống đến, nhấn chìm thiên địa, đổ nát hư không, hết thảy đều muốn diễn biến thành một cái hỗn độn, trong thiên địa này cảnh vật không thể nhận ra, bọn họ đều không thấy rõ hình ảnh chiến đấu. Chỉ là có thể cảm giác được thiên địa ở táo bạo, hạ xuống màu máu lôi điện muốn đem bọn họ đều tế sống. Khung cảnh này phi thường đáng sợ, quả thực là trời muốn vỡ gãy xuống. Chỉ có trong tầng mây tọa lạc màu vàng lôi trì hằng cổ bất động, dâng lên vạn cái điềm lành, óng ánh tràn ra tiên hà, thần bí mà lại mạnh mẽ. Nhất định phải được màu vàng lôi trì, chỉ cần ta giết tới bên trong là có thể hoàn thành một lần thoát biến. Đạo Lăng hai con mắt dựng thẳng, hắn đấu chí kinh người, toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt, tam chuyển kim thân vận chuyển tới cực hạn, huyết dịch bắt đầu sôi trào, sức chiến đấu của hắn tiêu thăng đến đỉnh cao nhất, cử quyền hướng về trên không bạo xung, ở lôi điện dưới chạy nhảy, thế nhưng mỗi một bước đều gian nan vạn phần, ở trong này có màu máu lôi điện ngăn trở đường, mỗi một đạo màu máu lôi điện đều chấn hắn nắm đấm chảy máu, đều muốn gặp được xương. Đạo Lăng có thể cảm giác được màu máu lôi điện mạnh mẽ, nó có thể hủy diệt thân thể bên trong sinh cơ. Một khi bị màu máu lôi điện giết vào thân thể bên trong, đến thời điểm chính là cái phiền phức ngập trời. Ầm ầm, đạo Lăng trong cơ thể động thiên triệt để bạo phát, thần hào vạn đạo, hào quang đoạt người, cầu vồng từng sợi khuấy động mà ra. Nội bộ tiểu long mạch đang thức tỉnh, đạo Lăng như một tôn thần vương ở đây thức tỉnh, sát phạt khí cuốn lấy thiên địa. Dựa vào một tôn thân thể ở đây nộ xung thương vũ. A, tam hoàng tử ở hét thảm, khóe mắt của hắn đều muốn sụp ra, khóe miệng chảy ra huyết, hắn cảm giác được một loại nguy cơ sống còn, không rõ tại sao chính mình sẽ gặp phải đáng sợ như thế lôi kiếp. Tam hoàng tử cũng không có đạo Lăng gốc gác, hắn mới là nhất phẩm hoàng giả. Đạo Lăng tính ra đã tam phẩm, hơn nữa còn có một cái long mạch, người bên ngoài đều dọa sợ, bọn họ cho rằng cái này lôi kiếp rất nhanh sẽ tản đi, thế nhưng không nghĩ tới sẽ vẫn tồn tại. Tam hoàng tử còn có động tĩnh, hắn còn sống sót, hắn ở chinh chiến, không thiệt thòi là đại chu tuyệt thế kỳ tài. Đúng đấy, tam hoàng tử thật đáng sợ. Hắn một khi xông qua cửa ải này, ngày sau thành tựu tất nhiên tuyệt vời, rất khả năng tranh cướp ba vị trí đầu. Thần điện thần tử chắp hai tay sau lưng, sắc mặt biến ảo không ngừng, lôi kiếp quá mạnh mẽ, tuyệt diệt sinh cơ, tam hoàng tử làm sao sẽ dẫn ra đáng sợ như thế lôi kiếp. Tiểu tử này thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Nhưng là thần tử cảm giác, tam hoàng tử sức chiến đấu, thật giống cùng mình không hề có sự khác biệt a. Này có chút yêu tà, xem ra không cần chúng ta ra tay, tam hoàng tử lôi kiếp là có thể đem chấn áp. Khổng tộc có vị trẻ tuổi cười nhạt, Khổng Minh cũng là gật đầu, loại này lôi kiếp hắn giết tới, cũng kiên trì không được bao lâu, sẽ bị trực tiếp đánh giết. Trương Lăng cũng sống không được bao lâu, lôi kiếp còn đang kéo dài. Vùng thế giới này đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, đâu đâu cũng có màu máu lôi điện ở nội ý, đánh xuyên qua thiên địa, không gì không làm được. Hơn nữa càng đi lên phía trên, liền càng là đáng sợ, bởi vì lôi kiếp ở tăng cường, màu máu lôi điện càng ngày càng khủng bố, đạo lăng đều thất sắc. Lôi kiếp mạnh có chút quá mức, hắn tam chuyển kim thân đều suýt nữa bị phá tan. Loại cường độ này lôi kiếp ai thân thể có thể vượt qua đi. Đạo lăng phi thường quả đoán đem âm dương đạo đỉnh lấy ra. Vật ấy mông lung thần hà, miệng đỉnh như trời, tọa lạc ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Có từng đạo màu máu lôi điện đánh vào âm dương đạo đỉnh bên trong. Chân nó ở ong ong, đạo lăng đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm. Sắc mặt của hắn đại biến, cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, cảm giác được một loại nguy cơ tử vong. Trên vòm trời dị tượng kinh thiên, các loại khủng bố hình ảnh tỏa ra, thần ma đẫm máu, thần ma giống to, cái này dị tượng xoay chuyển đứng dậy. Dĩ nhiên ảnh hưởng mảnh này lôi kiếp đều ở biến hóa. Đây là một tầng tiếp một tầng chùm sáng đáng sợ nộ sung mà xuống. Này thật giống là một đoàn màu đỏ tươi dòng máu, ép sụp không gian, thổi đi. A, tam hoàng tử phát ra thê thảm tiếng gầm gừ. Này chùm ánh sáng đến quá đột nhiên, tuy rằng nó không là nhằm vào tam hoàng tử, thế nhưng nó sống sờ sờ bị thổi bay, gân cốt đứt hết, miệng phun nghịch huyết. Đòn đánh này đem tam hoàng tử quét bay, người xung quanh khiếp sợ không gì sánh được, bởi vì tam hoàng tử bị quét ra đến trong lôi kiếp, tầng tầng té lăn trên đất. Phúc, đạo lăng trực tiếp bị đạo này tinh chùm sáng màu đỏ đánh dấu hiệu, thân thể nứt thành bốn mảnh, máu thịt be bét, xương răng rắc gãy vỡ. Hắn tao ngộ một hồi đáng sợ sát chiêu, kém chút bị trực tiếp đoạn nộp mạng, thế nhưng bị đánh té lăn trên đất, trong lúc nhất thời đều rất khó bò lên. Đầy trời khủng bố màu máu lôi điện cũng đình chỉ, thiên địa tuy rằng còn nặng nề, thế nhưng không có vừa nãy có thể dị tượng. Tất cả mọi người ngốc tiết, tiện đà từng cái dọa sợ, điên cuồng hướng phía sau chạy đi. Có người đều nguyền rủa tam hoàng tử, này sao quá hỏng rồi, nó chạy tới nơi này, lôi kiếp nhất định sẽ một lần nữa khóa chặt hắn, tiểu tử này có phải là muốn hại chết chúng ta, ngoặc kép chấm, hết chương.